Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt nhỏ nhắn của Lạc Dĩ Phương đỏ đến lợi hại, ngẩn ngơ nhìn anh, cô không biết nói gì cho phải nữa. Một mặt không muốn xấu hổ trước mặt cha và đông đảo khách mời, một mặt khác là vội vã chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông cao lớn, khiến cho nhịp tim cô tăng nhanh tốc độ khó hiểu. Cho nên, khi Đường Liệt hỏi phòng ngủ của cô ở đâu, thì mặc dù Lạc Dĩ Phương không tình nguyện, lại ngoan ngoãn chỉ đường, để cho hai người thuận lợi, tránh đám người trong sảnh chính, lặng lẽ đi tựa cửa hông lên cầu thang, trở lại phòng cô ở lầu 3. Đây là một phòng ngủ nữ tính cực kỳ sạch sẽ và ấm áp. Cả bộ giường nệm và bộ sofa ghế dựa bày trên cửa sổ đều dùng vải whip làm thành, màu sắc phối hợp thiên về màu vàng nhạt, thêm cả bức rèm cùng chọn màu cùng tông. Vàng nhạt dưới ánh đèn, cả căn phòng có vẻ vô cùng ấm áp, rất có thể khiến cho người ta thả lỏng tâm trạng. Nhưng vào giờ phút này đây, toàn thân Lạc Dĩ Phương thắt chặt, trái tim nhảy thình thịch, trừ cha mình là Lạc Khánh Đào ra. Đây là lần đầu tiên trong phòng ngủ của cô có người khác phái bước vào. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một cảm giác bị xâm phạm, giống như đường ranh giới vô hình trước nay giữ nghiêm, dễ dàng bị người ta đột phá, và cô không hề chuẩn bị chút tâm tư nào cả. Mùi vị này rất không dễ chịu, khiến cho cô không hề cảm giác an toàn. Đối với người đàn ông tự xưng là Đường Liệt này, trong tiềm thức của cô có một giọng nói nhỏ nhỏ nhắc nhở cô tỉnh táo, muốn cô mau chóng rời khỏi nhân vật như thế, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Về phần không thể tưởng tượng ấy như thế nào, lúc này trong lòng cô còn nhìn không ra, chỉ hiểu kể từ khi bắt đầu gặp gỡ anh, trái tim của cô đã nhảy được quá nhanh. Nhanh đến mức cô phải khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn hút khí mới có thể miễn cưỡng lấy được đầy đủ dưỡng khí cho mình. Sau khi tiến vào phòng ngủ, Đường Liệt tao nhã đặt cô lên giường. Lạc Dĩ Phương vụng trộm liếc nhìn một bên gò má tuấn tú của anh, cố gắng ổn định suy nghĩ, nhẹ nhàng. Cảm ơn anh. Từ nhỏ, cô đã được nhận giáo dục tốt đẹp, tính tình lại ôn hòa, là một người ngoan ngoãn chính hiệu. Mặc dù sự có mặt của anh khiến cho cô khẩn trương, nhưng dù sao cũng coi như nhận sự giúp đỡ của anh, rất cần phải nói cảm ơn. Thân thể Đường Liệt thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt bí hiểm. Người đẹp gặp rủi ro, có thể giúp đỡ là vinh hạnh của tôi. Anh thành tâm khen ngợi dung mạo của cô đẹp đúng không? Hay vẫn là mở miệng nói giỡn một chút? Cỏ bá Lạc Dĩ Phương nhuộm lên hai khối đỏ bừng, lại cảm thấy hô hấp không thuận. Đừng nghĩ loạn nữa, chuyện cần cô hao tâm tổn trí còn không đủ nhiều sao? Theo thói quen cắn cắn môi mềm, cô hít sâu một hơi, lấy dũng khí nghênh đón ánh mắt anh. Đường tiên sinh, rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Bây giờ, có phải có thể mời anh rời đi rồi không? Tôi... Giọng nói đột nhiên tắc nghẹn trong cổ họng. Cô há to miệng nhỏ nhắn, chỉ ngây ngốc nhìn anh ngồi xổm người xuống, quỳ một chân xuống trước mặt cô. Theo đó, bàn tay thô ráp vén gấu váy cô lên, còn tự chủ động cởi giày cao gót trên chân trái của cô nữa. Đường tiên sinh, anh... Gọi tôi Đường Liệt, hoặc là đơn giản một chữ Liệt cũng có thể. Ánh mắt của anh giống như nhà giả kim, ánh sáng tràn ngập kỳ dị, lại khiến cho người ta mơ mộng. Thản nhiên mà liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, tầm mắt lại chiếu lên mắt cá chân bị trẹo, nhìn cẩn thận. Hơi thở của Lạc Dĩ Phương không ổn định, cô nặng nề cắn môi, theo phản xạ định rút chân về từ trong hai bàn tay ấm áp của anh. Đừng cử động, cân của em lệch rồi, chỉnh lại là được, nếu không lập tức xử lý, tình huống sẽ chuyển biến xấu đấy. Anh như thế nào cũng không buông tay. Không cần, anh buông tôi ra, tôi nghỉ ngơi một chút sẽ tốt. Đợi tiên sinh, mong anh sẽ... Khi cô đang từ chối, thì Đường Liệt bỗng dừng lại gần, môi lưỡi mất đi giọng nói. Anh đang làm gì? Tại sao lại tiến vào gần như vậy? Gần đến cô có thể nhìn thấy bản thân rõ ràng trong đáy mắt ngăm đen thâm thúy của anh. Trong giây lát, là Dĩ Phương chợt hiểu ra. Là anh hôn cô. Không, không được, buông ra. Cô mơ hồ không rõ mà chống lại, hơi thở của đàn ông nhân cơ hội mà xông vào, cái lưỡi xảo quyệt quyến rũ cái lưỡi thơm tho của cô. Đây là cảm giác như thế nào? Một giây trước vẫn còn mưa to gió lớn tấn công ý chí của cô. Ngày sau đó, lại như thuyền nhỏ trên mặt biển tĩnh lặng, bay bổng, lay động trong biển rộng vô biên vô hạn. Lạc Dĩ Phương bị hôn đến mơ mơ màng màng, toàn bộ trong mũi đều là mùi vị phái nam lạnh lẽo thoải mái của anh. Bàn tay nhỏ bé lúc trước vẫn đẩy ra bất chi bất giác, đã túm chặt lấy âu phục của anh. Cô khó thở, lông mi dài vô lực khép hờ, khuôn mặt trái xoan thanh tú xinh đẹp, tụ báo để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.